Điều càng khiến người ta hoảng sợ là toàn bộ Thái Nhất Thần Quốc cũng hơi rung lên, dường như bị cơn giận của Tống Xạ Sơn chấn cho sắp vỡ vụn. Tống Xạ Sơn rất mạnh. Tống Xạ Sơn, bổn hậu có phải kẻ điên hay không cũng chẳng liên quan gì đến ông. Nhưng dù thế, Nhiếp Thanh Cầm vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không có vẻ gì là sợ Tống Xạ Sơn cả. Tống Xạ Sơn im lặng. Trên tàu chiến con thoi trong hư không, Ninh Triều Thiên cũng nhíu mày. Sư tôn, người bất tử là gì? Hữu Cầm bò bò hỏi. Người bất tử là một cấm kỵ ở nền văn minh xương, Nhiếp Thanh Cầm gan thật, dám ngang nhiên luyện chế người bất tử, đây là đang khiêu khích cả học viện hỗn độn, lẫn ý chí văn minh của nền văn minh xương, Ninh Triều Thiên nói với giọng hết sức nghiêm trọng. Cách luyện chế người bất tử cực kỳ tàn nhẫn, rút thần hồn, bỏ đá ngoan bất tử vào, rồi đúc 7 ngày trong sát khí, ma khí, huyết khí ở vực ngoại sẽ thành công. Mà người bất tử có một đặc điểm chính là cơ thể rất mạnh, mạnh đến khó tin và được gọi là bất tử. Vả lại, người bất tử cũng không biết đau, không có sự sống, khi chiến đấu sẽ không chết không ngừng, cực kỳ điên cuồng. Bình thường thì một người bất tử có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn, gấp 3 đến 5 lần cảnh giới thực tế của người họ. Hữu Cầm bò bảo, Vân Sơn, Cát Tề sợ ngây người. Điều này chẳng phải là nói tuy tùy y nhân có cảnh giới đại đế thượng vị 7 chuyển, nhưng thực lực thực tế còn khủng bố hơn cả đại đế thượng vị 9 chuyển. Tô Minh giơ tay lên bắn ra một vệt kiếm phong, đúng thế, anh cũng không sử dụng kiếm, mà chỉ bắn một vệt kiếm phong ra từ ngón trỏ. Kiếm phong hẹp dài, thuần một màu tím. Nó chợt lóe rồi biến mất không thấy tăm hơi. Xong, chỉ trong khoảnh khắc ấy, lại có vài người có mặt ở đây chợt thay đổi sắc mặt. Lộ ra vẻ hoảng sợ và khó hiểu. Tống Xạ Sơn lẩm bẩm. Kiếm y thất, thất đoạn. Hay là mình đã cảm giác sai? Ông ta cũng không chắc mình có cảm giác đúng hay không? Nói là sai thì lại không thể nào, ánh mắt ông ta lợi hại cỡ nào chứ? Mà nói là đúng, nếu ông ta không nhớ lộn thì kiếm ý của Tô Minh mới luyện đến lục đoạn đỉnh phong, giờ mới bao lâu đã nhảy lên thất đoạn? Không đúng, có lẽ còn là thất đoạn đỉnh phong. Chẳng phải điều này quá vớ vẩn ư? Dù một số người là kiếm đế chuyển thế và đệ tử dự thính trong học viện hỗn độn, hay cao thủ kiếm đạo đến từ phù đồ kiếm hải, thì cũng không thể khiến kiếm ý lục đoạn nhảy lên thất đoạn chỉ trong thời gian ngắn. Như vậy, mà có tìm kiếm trong dòng lịch sử cả tỷ năm của học viện hỗn độn, thì một kiếm tu luyện kiếm ý từ lục đoạn đến thất đoạn nhanh nhất, cũng mất khoảng 7.000 năm mới làm được. Đó đã được coi là một kỳ tích và trở thành truyền thuyết. Còn Tô Minh, tính đến nay chắc cũng chưa đến 30 tuổi. Ngay khi Tống Xạ Sơn, Ninh Triều Thiên, Nhiếp Thanh Cầm, một số tu giả võ đạo có thực lực khủng bố cảm giác được kiếm ý khác lạ của Tô Minh và đang khó hiểu thì Tùy Y Nhẫn cũng ra tay. Tùy Y Nhân cũng bắn ra một vệt kiếm phong. Tùy Y Nhân vừa bắn ra kiếm phong, cả nửa bầu trời bắt đầu nứt toạc và sụp xuống, luân hồi phản chiếu, hư không chảy ngược. Thậm chí là toàn bộ tầng võ đạo nơi Thái Nhất Thần Quốc cũng trở nên hỗn loạn. Chỉ một ngón tay đã cực kỳ khủng bố. Hàng tỷ người có mặt ở đây chỉ có thể im lặng trợn mắt há hốc mồm nhìn. Đây gần như là một chiêu kiếm mạnh nhất mà nhiều người ở đây từng thấy trong đời. Kiếm ý thất đoạn hậu kỳ, còn là kiếm ý vĩnh hằng. Ninh Triều Thiên đứng trên tàu chiến trong hư không kinh ngạc hô lên, trong ánh mắt già nua lộ ra vẻ hoảng sợ đầy chấn động, lại lo lắng sốt ruột lên. Kiếm thể vĩnh hằng đáng sợ như vậy ư? Hữu Cầm bảo bảo cũng ngu ngơ. Kiếm ý thất đoạn hậu kỳ, rồi còn là kiếm ý vĩnh hằng. Nếu ở nền văn minh cấp 2 đã là ông chủ một vùng rồi ấy nhỉ? Sao có thể xuất hiện ở trong nền văn minh cấp 1 chứ? Hơn nữa, một yêu nghiệt có tư chất kiếm đạo mạnh, đến khó tin ấy lại bị luyện thành người bất tử. Đúng là mất trí mà. Đương nhiên, những điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là sư đệ Tô Minh chết chắc rồi. Đúng thế. Chết chắc rồi. Thế nên, dù ban nãy bổn hậu có cảm nhận được kiếm ý thất đoạn trong một kiếm phong kia của cậu, thì sao? Lẽ nào còn có thể sánh bằng Tùy Y Nhân hả? Cho rằng kiếm thể vĩnh hằng chỉ là trò đùa à? Chàng trai, biết Tùy Y Nhân là kiếm thể vĩnh hằng còn dám dùng kiếm. Kiếm ý, kiêu ngạo quá là sẽ chết đó, Nhiếp Thanh Cầm lẩm bẩm, trong đôi mắt sáng ngời tràn đầy vẻ khinh bỉ và chế giễu. Nhưng đúng lúc này, chẳng ai ngờ tới là Tô Minh lại bắn ra một kiếm như xé rách hỗn độn, không chút che giấu xuất hiện trong mắt mọi người. Vả lại, kiếm phong kia còn va chạm với một kiếm do Tùy Y Nhân bắn ra. Trực tiếp, cứng đối cứng. Nể, nể thật luôn, nể từ tận trong tâm khảm. Keng, sau khi một kiếm kia của Tô Minh chém gãy kiếm của Tùy Y Nhân, thì vẫn tiếp tục chém tới với tốc độ cực nhanh, gần như chẳng mấy chốc đã chém lên cổ cậu ta. Một tiếng ma sát chói tai vang lên, rõ ràng có thể thấy, trên cổ Tùy Y Nhân hiện lên một vết thương sâu hoắm gần 1 cm. Nhiếp Thanh Cầm kinh ngạc thốt lên. Không thể nào. Đúng thế. Sao lại thế được? Tùy Y Nhân đã bị luyện thành người bất tử. Cái gì gọi là người bất tử? Chính là người có cơ thể bị luyện đến một trình độ không chết được, có thể so với lực phòng ngự tuyệt đối. sao lại bị một vệt kiếm phong cắt bị thương cả 1 cm? Nếu tùy y nhân là người bình thường thì e rằng đã bị cắt đứt cổ, máu phun tung tóe, rồi dần mất máu chết đi. Tùy y nhân, giết cậu ta. Nhiếp Thanh Cầm hoảng sợ, giận dữ hét lên, ra lệnh cho tùy y nhân. Phút chốc, cơ thể tùy y nhân lóe lên, phóng thẳng về phía Tô Minh. Nhóc Tô, tấn công từ xa đi, đừng đánh gần người, Tống Xạ Sơn la lên. Chỗ đáng sợ nhất của người bất tử chính là không biết đau, không có cảm xúc y như một cỗ máy chiến đấu. Hơn nữa, điểm mạnh nhất của nó là sức mạnh và lực phong ngự của cơ thể, là một cao thủ cận chiến đỉnh cấp. Cách tốt nhất để giết chết người bất tử khi đánh nhau với họ chính là đánh xa. Lợi dụng thân pháp, những mánh khóe ẩn núp và chiêu trò tấn công để đánh. Điểm yếu của họ là không có đầu óc, không có chiến thuật, đánh xa, ẩn núp, đánh lén. Nên chúng ta vẫn có cơ hội đánh thắng người bất tử. Nhưng chỉ là thắng mà thôi, còn muốn giết họ thì rất khó. Có điều, tôi thật sự rất thích đánh gần người, Tô Minh cười, vuốt mũi nói. Nhưng mà, mọi người còn chưa hoàn hồn lại từ trong hoảng sợ thì... Duệt! Một tiếng xé toạc vòm trời nặng nề vang lên. Chỉ thấy, khi đối mặt với một quyền kia tùy y nhân, Tô Minh cũng không có lùi hay né tránh mà lại đấm ra một quyền cứng đối cứng. Cứng đối cứng, đù. Một cảnh tượng có chết cũng không tài nào tin nổi xuất hiện, mặt mày Tô Minh lạnh te, cùng lắm chỉ khẽ run lên, nhưng tùy y nhân lại lùi về sau một bước. Đúng vậy. Sức mạnh hơn 3.000 tỷ trong một quyền kia của tùy y nhân lại không đánh lại Tô Minh. Đù. Hữu Cầm bảo bảo văng tục, bị đả kích đến nỗi muốn tự sát. Ban nãy, cô ta còn định đi cứu Tô Minh để sư tôn nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Mình đúng là quá trẻ người non dạ. Không đúng, nói trẻ thì cũng không trẻ bằng Tô Minh. Tùy y nhân bị một quyền kia đánh lùi lại, nhưng là một người bất tử, đương nhiên cậu ta không biết đau là gì, không chút do dự giơ đoản kiếm lên, chém một phát ra với tốc độ cực nhanh, cực quỷ dị và cũng sử dụng kiếm ý vĩnh hằng. Thế nhưng, Tô Minh lại lắc người một cái bèn né được một cách hết sức dễ dàng. Đừng thấy chỉ là một cái lắc người, nhưng sự chấn động mà nó mang lại còn lớn hơn một quyền Tô Minh đánh lui tùy y nhân ban nãy rất nhiều. Bởi vì, đánh nhau gần như thế, cộng với thực lực rợn người của tùy y nhân, thì tốc độ chém ra một kiếm kia của cậu ta đã đạt, tới trình độ chưa đến 0,000 một giây. Cận chiến kiểu đấy, hoàn toàn chỉ có cứng đối cứng, chiêu đối chiêu mới là cách tốt nhất. Còn muốn né thì y như nằm mơ giữa ban ngày vậy. Nhưng ai ngờ, Tô Minh lại làm được. Chẳng những sở hữu quy luật không gian thất đoạn đỉnh phong, còn có thể sử dụng nó đến trình độ này thì quả là... Tống Xạ Sơn không biết nên miêu tả cảm giác của mình lúc này thế nào, y như đang nằm mơ vậy. Nhưng dù có mơ chắc cũng không dám mơ như thế. Cùng lúc đó, sau khi né được chiêu kiếm kia của tùy y nhân hết sức dễ dàng, thì dưới quy luật không gian, cơ thể Tô Minh như một lớp ảo ảnh, bước từng bước đi đến, lại chẳng ai thấy được động tác của anh, nhưng Tô Minh đã xuất hiện đằng sau tùy y nhân. Bốp! Tô Minh không chút do dự đấm một quyền vào cổ tùy y nhân, cả cơ thể cậu ta bị anh đánh bay ra ngoài. Rách! Nhiếp Thanh Cầm ngừng thở, gương mặt run rẩy. Tất cả mọi người đều thấy khi một quyền kia của Tô Minh đấm lên cổ tùy y nhân, thì cổ cậu ta đã lõm xuống, rồi còn xuất hiện một vết rách. Điều này, sư tôn, sư đệ đúng là không phải người mà, Hữu Cầm bò bào trên tàu chiến con thoi sụp đổ, bị dọa và đả kích bật khóc. Mấy năm nay, ai cũng dạy cho cô ta một đạo lý, nào nền văn minh cấp một chính là rác rưởi, tu giả võ đạo ở đó có thể thuận tay giết chết. Người hầu ở nền văn minh cấp 2 xuống đấy cũng là bậc bể trên như thánh tử, thánh nữ. Toàn là nhảm nhí. Bà mẹ nó chứ ở đó mà nền văn minh cấp 1 chỉ toàn là rác rưởi. Sư đệ Tô Minh mà là rác rưởi hả? Hữu Cầm bảo bảo đều bị đả kích tự bế. Giờ phút này, Nhiếp Thanh Cầm cũng không định lấy ra những con bài chưa lật nữa. Tô Minh quả thật đã khiến bà ta nảy ra ý yêu thích người tài. Sư tôn, người bất tử không thể giết được thật ạ. Vân Sơn trên tàu chiến trong hư không nhíu mày. Sau đó tò mò hỏi. Anh ta có hơi tiếc nuối, vì hy vọng sư đệ Tô Minh có thể giết chết tùy y nhân. Đương nhiên không phải, trong vô vàn thế giới, từ thuở thái cổ không có gì là bất tử bất diệt và sống mãi cả, Ninh Triều Thiên lắc đầu. Đúng là người bất tử rất khó giết, nhưng đây chỉ ở trong tình huống ngang nhau. Nếu thực lực chênh nhau quá lớn thì cũng có thể giết chết người bất tử. Thực lực chênh nhau quá lớn. Vậy khó rồi, bản thân tùy y nhân đã là đại đế thượng vị chính chuyển, muốn mạnh hơn cậu ta thì phải mạnh đến nỗi nào chứ? Lẽ nào phải đạt tới cảnh giới tiên nhân? Trên đại đế chính là tiên. Nó chia thành tiên nhân, tiên vương, tiên tôn và ba cảnh giới giới ấy cũng mạnh hơn đại đế rất nhiều. Vì tiên là một hệ thống võ đạo khác rồi. Tiên là tu luyện ý chí bất hủ, năm tháng, số mệnh trong đất trời và căn nguyên văn minh. Thường thì một nền văn minh cấp 1 là không có khả năng xuất hiện tiên. Đương nhiên, nền văn minh xương lại có chút đặc biệt. Đúng lúc này, Nhiếp hoàng hậu, cảm ơn đã ưu ái, nhưng, ai nói tôi không giết được cái tên gọi là người bất tử kia? Tô Minh sảng khoái cười. Sau đó, không gian giam cầm, không gian xiềng xích, không gian đè nén, không gian xếp chồng. Tô Minh nhìn tùy y nhân đuổi theo đến trước mặt mình, quát. Bốn loại thần thông quy luật không gian đỉnh cấp được anh thi triển. Kế tiếp, điều khiến người ta hoảng sợ là tùy y nhân đã ngừng lại, bị khóa lại như lọt vào đầm lầy, không thể nhúc nhích được tí nào. Cảnh tượng ấy cực kỳ khủng bố. Có thể sử dụng quy luật không gian đến mức ấy thì e rằng nền văn minh xương cũng không chứa nổi con rồng này. Tống Xạ Sơn không nhịn được cảm thán. Theo ông ta biết, dù là đám người dùng quy luật không gian chứng đạo thành đế muốn sáng tạo ra thần thông, cũng cần tích lũy hàng tỷ năm. Rất nhiều cao thủ không gian cùng lắm chỉ biết dùng mấy thần thông. Còn Tô Minh, chắc phải biết được hơn 10 cái chữ ít gì nhỉ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Càng đáng sợ hơn là cách sử dụng những thần thông ấy của Tô Minh quả thật là thành thạo một cách như ăn vào máu rồi. Sắc mặt Nhiếp Thanh Cầm lập tức xa sầm, rồi im lặng. Phục, Thái U Hỏa giống như một con rồng lửa màu tím đỏ, quái dị đầy màu sắc như thiêu đốt cả bầu trời. Thái U Hỏa vừa xuất hiện thì giống như ánh sáng trong đêm đen, soi sáng cả đất trời. Nhưng lại giống như bóng dáng thần chết đi vào không gian bị Tô Minh khóa chặt, rồi lao về phía tùy y nhân. Ngay lập tức, ngọn lửa bao trùm toàn thân tùy y nhân. Nhiếp Thanh Cầm vừa định bật cười chế giễu, bởi vì trong nhận thức của bà ta, thì không có ngọn lửa nào có thể làm người bất tử bị thương, kể cả là Bỉ Ngạn Hỏa. Nhưng vẫn chưa đợi bà ta cười sảng khoái, thì ánh mắt bà ta không ngừng run rẩy như gặp ma. Trước mặt bà ta là cảnh tượng khắp người tùy y nhân không ngừng run rẩy khi tiếp xúc với Thái U Hỏa, có một phần bị tan chảy, thậm chí còn bị thiêu đốt thành vết rõ ràng. Mặc dù rất ít nhưng điều đó cũng đủ thấy, Thái U Hỏa của Tô Minh có thể khiến tùy y nhân bị thương. Chỉ cần có thể khiến tùy y nhân bị thương là đủ rồi. Bởi vì lúc này tùy y nhân bị khóa chặt, kể cả bị thương một chút nhưng Tô Minh vẫn có thể duy trì Thái U Hỏa tấn công. Từng chút một là có thể ngưng tụ thành ngọn lửa tiêu diệt. Dù sao thì tùy y nhân cũng chỉ là bia đỡ đạn thôi. Nhiếp Thanh Cầm như sắp phát điên. Tại sao? Hết lần này đến lần khác mà kế hoạch đều không như bà ta mong muốn. Dường như tất cả chân lý võ đạo và quan niệm võ đạo thì vô hiệu lực khi gặp Tô Minh. Nhiếp Thanh Cầm thấy uất ức, sắc mặt sầm lại. Bà ta làm sao có thể đợi được nữa, trực tiếp giống lên. Sư tôn, con muốn thằng khốn này chết không có chỗ chôn. Nhiếp Thanh Cầm đã tức phát điên, không còn đợi được nữa. Hơn nữa, nếu như không giết chết được Tô Minh, tùy y nhân mà bị thiêu đốt trong ngọn lửa tấn công của Tô Minh thì lãng phí quá. Bà ta đã tiêu tốn vô số tài nguyên võ đạo, để luyện tùy y nhân thành người bất tử. Vì vậy bà ta không thể chấp nhận hiện thực, mà tùy y nhân hóa thành hư vô trong tay Tô Minh. Kèm theo tiếng hét của Nhiếp Thanh Cầm thì có một tiếng thở dài vang lên. Sau đó, chỉ thấy phía sau Nhiếp Thanh Cầm xuất hiện một bà lão. Bà lão này rất kỳ quái, dường như chỉ là một làn khói trắng rồi dần dần biến thành một bóng hình. Ngũ quan của bà ta khá khủng khiếp, không có lòng tử, hai mắt chỉ là hốc xương, trong đó dường như ngưng kết kiểu mạng nhện. Hàm răng của bà ta cũng khá kinh khủng, toàn là màu máu. Ngoài ra, bà ta để đầu chọc, gần như không có tóc. Dáng người thấp bé, chắc tầm 1m30, lưng còng. Hơi thở thì nặng nề, giống như con côn trùng vo ve trong màn đêm, nghe rất chói tai, khiến người ta khó chịu. Nhìn thế nào cũng thấy bà lão này không giống người sống, nhưng bà ta lại có sức sống mãnh liệt. Tay phải của bà ta cầm một chiếc lọ. Lọ đó hình tròn, cổ xưa, có dấu vết của năm tháng, giống như có lịch sử hàng tỷ năm. Trong lọ đó có chất lỏng, nếu nhìn kỹ thì thấy có màu sắc như cát lún đang không ngừng biến đổi, lúc thì màu tím, lúc thì màu xanh. Trong lúc di chuyển còn lúc nhúc như có sự sống trong đó. Cũng chính giây phút bà lão xuất hiện, Tô Minh cảm thấy mình như bị khóa chặt. Đúng thế. Anh bị bà lão khóa chặt. Nguy hiểm. Nguy hiểm vô cùng. Suy nghĩ này cứ lởn vởn trong đầu Tô Minh nhưng chỉ thế thôi, chứ chưa phải đòn chí mạng. Tô Minh không hề sợ. Bà lão quỷ xa. Trong hư không, sắc mặt của Tống Xạ Sơn trắng bệch, hoàn toàn là vẻ khó tin. Sau đó là vẻ phẫn nộ, cuối cùng là cảm giác ngạt thở, phẫn nộ đến nỗi toàn thân run rẩy. Tống Xạ Sơn không thể ngờ, đến bà lão quỷ xa cũng xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, bà lão quỷ xa còn nghe lệnh của đồ đệ Nhiếp Thanh Cầm. Ban nãy, rõ ràng là Nhiếp Thanh Cầm ra lệnh cho sư tôn của mình mà. Sao có thể thế được? Tống Xạ Sơn tự thấy mình hiểu khá nhiều về Nhiếp Thanh Cầm và cả Thái Nhất Thần Quốc. Nhưng lúc này, ông ta cũng không chắc chắn lắm. Còn nữa, chẳng phải bà lão quỷ xa mất tích mấy chục triệu năm rồi sao? Sao đột nhiên lại xuất hiện thế này? Tống Xạ Sơn, đã lâu không gặp. Bà lão quỷ xa ngẩng đầu lên nhìn Tống Xạ Sơn, cười nói. Bà lão quỷ xa,

của hệ thống võ đạo nền văn minh cấp 2 là vi phạm quy tắc văn minh. Đúng vậy, trong nền văn minh cũng có quy tắc văn minh. Nếu không, thì nền văn minh cấp 2 chẳng phải sẽ tùy ý cướp đoạt nền văn minh cấp 1. Nền văn minh cấp 3 sẽ tùy ý cướp đoạt nền văn minh cấp 2. Như vậy, phải chăng cuối cùng chỉ còn lại nền văn minh cấp 9 sao? Như vậy là không được. Nếu như thật sự có thể tùy ý cướp đoạt như thế thì cuối cùng, chư thiên vạn giới cướp đoạt, chém giết chỉ còn lại một thế lực. Chắc chư thiên vạn giới cũng tự sụp đổ thôi. Vì vậy, để duy trì sự ổn định của chư thiên vạn giới, duy trì năng lượng của vũ trụ, duy trì định lượng của sinh tử thì cần phải có hệ thống quy tắc văn minh. Hiện giờ, bà lão quỷ xa ra tay chính là vi phạm hệ thống quy tắc văn minh. Về lý mà nói, ý chí văn minh của nền văn minh xương phải xuất hiện để tiêu diệt bà lão quỷ xa. Không cần lo lắng ý chí văn minh của nền văn minh xương không giết được bà lão quỷ xa. Bởi vì bà lão quỷ xa vẫn chưa phải quá mạnh, cũng chỉ ở bán bộ tiên nhân thôi. Hơn nữa, với việc bổ sung các quy tắc văn minh thì chỉ cần ý chí văn minh chiếm ưu thế là có thể có được sự giúp đỡ nguyên bản của chư thiên vạn giới, từ đó giết bà lão quỷ xa quá đơn giản. Nháy mắt sau đó, 7.000 pháp tắc trường hà tan ra, toàn bộ trở lại vào trong cơ thể Tô Minh, đồng thời, khóe miệng Tô Minh cũng có một tia máu đỏ tươi. Pháp tắc trường hà không bị chút thương tổn nào, hoàn hảo không sứt mẻ, nhưng bản thân Tô Minh do đã bị lực xung kích vô diễn khổng lồ chấn động tới, nên có chút thương thế, đương nhiên nháy mắt là khỏi. Nhìn lại bà lão quỷ xa, bà ta lại lùi về sau 4 bước. Không giống như Tô Minh khóe miệng chỉ tràn ra một vệt máu, cánh tay của bà ta, cánh tay mà bà ta thi triển võ kỹ đã không còn nhìn rõ huyết nhục, rách toát nhìn thấy cả xương. Thương thế nghiêm trọng hơn Tô Minh. Trong hốc mắt lõm vào quỷ dị che kín như mạng nhện của bà lão quỷ xa tràn ngập vẻ kiêng kỵ, khiếp sợ âm u. Ngay đến thủ đoạn tiên nhân bà ta cũng đã dùng rồi mà vẫn chịu thiệt ư. Tính toán vẫn sai ư. Đây, trong hư không, Ninh Triều Thiên suýt chút nữa là nghẹn chết, vừa nãy ông ta cảm thấy trong lòng tuyệt vọng khi bà lão quỷ xa sử dụng thủ đoạn tiên nhân, chỉ biết cầu nguyện Tô Minh đừng chết, không hơn không kém. Nhưng trên thực tế Tô Minh không những không chết, ngược lại còn chiếm được ưu thế dưới một kích này. Việc này không phải là vui mừng nữa mà là kinh hãi. Ninh Triều Thiên bị tên đồ nhi này của mình dọa cho có chút không biết phải làm sao. Đừng coi thường một chiêu này của Tô Minh, suýt chút nữa đã phá vỡ được hệ thống võ đạo rồi, không, phải là phá vỡ hệ thống văn minh. Hệ thống văn minh vững chắc và mạnh mẽ hơn nhiều so với hệ thống võ đạo. Nhìn sang 3 người hữu cầm bảo bảo, giờ phút này đã trực tiếp ngây ra như kẻ ngốc. Sư tôn, đừng đùa với cậu ta nữa, toàn lực ra tay, giết chết cậu ta đi. Nhiếp Thanh Cầm đột nhiên quát lên, thanh âm kiên định và tàn nhẫn. Sốt ruột rồi. Tô Minh hết lần này, đến lần khác đều nằm ngoài dự đoán khiến bà ta có chút bất an. Lần đầu tiên bà ta cảm thấy có một người nằm ngoài sự toan tính, nắm trong tay của bà ta như vậy. Đi. Bà lão quỷ xa gật đầu, đồng thời cũng trở nên vô cùng thận trọng, không tiếp tục nương tay nữa, quát lên một tiếng sau đó, chiếc bình đựng đầy cát chảy đang nhu động trong tay lập tức được tế ra. Chiếc bình dâng lên cuồn cuộn ngất trời, phảng nhất như thay thế cả bầu trời. Trong lúc nhất thời, cả thiên địa cơ hồ như đều bị hút vào trong chiếc bình. Dòng cát chảy đó đã bắt đầu chảy xuôi. Tô Minh lúc này quả thực đã cảm nhận được nguy hiểm của cái chết. Nguy hiểm đó giống như những con kiến thèm máu bò trong lòng vậy. Lông tóc toàn thân Tô Minh dựng thẳng lên. Nhất là giờ phút này anh còn là người bị bà lão quỷ xa nhắm vào. Sau 1/10 lượt hô hấp. Đến rồi. Dòng lũ cát chảy kỳ quái ăn mòn, cuồn cuộn vô biên đó đến rồi. Chút xuống ngay phía trên đỉnh đầu Tô Minh, đứng trước một biển lớn nhiều như vậy, dồi dào như vậy, Tô Minh tựa như một con kiến quá đỗi nhỏ bé. Dòng lũ cát chảy từ hư không, từ thời không, từ chân không, từ ngoại vực, từ các góc độ, các không gian mà đến, khóa chặt Tô Minh. Cho dù bây giờ Tô Minh có thi triển quy luật thất đoạn đỉnh phong, cũng rất khó né tránh. Bia huyền diệu, ra. Giữa lúc sinh tử, Tô Minh mặt không biến sắc, không nhìn ra có chút sợ hãi nào, vô cùng bình tĩnh. Dưới hàng tỷ con mắt, anh quát nhẹ một tiếng. Hừ, Nhất Thanh Cầm sờ mũi, bà ta thừa nhận tấm bia huyền diệu này của Tô Minh khá thú vị, nhưng dùng để ngăn chặn dòng lũ cát chảy ư, e là quá mơ mộng, suy nghĩ viển vông rồi, bà ta còn tưởng Tô Minh có con bài chưa lật nào khác, không ngờ. Tạm biệt nhé, Tô Minh, Nhiếp Thanh Cầm âm thầm tự nói. Trong hư không, Tống Xạ Sơn và Ninh Triều Thiên đều hết sức tuyệt vọng, khi Tô Minh xuất ra bia huyền diệu, cả 2 người đều biết không đủ. Bia huyền diệu tuyệt đối không đủ. Quả nhiên, trong thời gian bằng đá đánh lửa, xích xích xích xích, dòng lũ cát chảy vô tận lập tức đổ xuống trên bia huyền diệu. Tàn quyển ngập trời, ăn mòn vô thượng. Có thể thấy được rõ ràng, bia huyền diệu đang rên rỉ, run rẩy, hào quang ảm đạm. Xuất hiện vết nứt, vết lõm xuống, vết cắt rách, dấu hiệu sụp đổ. Gần như sắp bị đánh phế trong nháy mắt. hoàn toàn không cùng một cấp độ. Trừ khi là binh khí vĩnh hằng, thân mang khí vận văn minh, bằng không bảo bối cấp hỗn độn cho dù có mạnh thế nào, mạnh như bia huyền diệu, cũng vĩnh viễn không thể so với bảo bối tồi tàn liên quan đến chữ tiên. Thế nhưng, trong lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tô Minh giây tiếp theo sẽ phải chết. Bởi vì giây tiếp theo bia huyền diệu sẽ bị hóa thành hư vô, không thể chống cự được nữa. Bia huyền diệu có thể chống chọi trong một hơi thở đã vượt quá tưởng tượng rồi, nằm ngoài dự liệu của Nhiếp Thanh Cầm. Và bà lão quỷ xa rồi thì Tô Minh lại nhếch miệng cười, nụ cười tàn nhẫn không kiêng nể gì. Đủ rồi. Điều anh muốn chính là bia huyền diệu chống cự được một hơi thở. Một hơi thở này tựa hồ ngắn ngủi, nhưng do bia huyền diệu ngăn cản được dòng lũ cát chảy, đương nhiên Tô Minh sẽ không bị dòng lũ cát chảy này khóa chặt nữa, anh được trả tự do thì có thể tùy ý ra tay. Giờ phút này, nhìn bà lão quỷ xa rõ ràng trạng thái không tốt, gương mặt như bộ xương khô tái nhợt, tiêu hao quá nghiêm trọng. Rõ ràng, bà ta tế ra quỷ xa tiên quán cũng không dễ dàng gì, cũng đã tiêu hao quá lớn. Giây phút này bà lão quỷ xa gần như không hề do dự, muốn sử dụng hết thảy thủ đoạn để chống đỡ. Nhưng mà, còn chưa kịp ra tay. Bà lão quỷ xa đã cảm thấy có một đạo quang ảnh thần chết lập tức từ ấn đường của chính mình chui vào trong thần hồn thức hải của bà ta. Xong rồi. Bà lão quỷ xa bất động, còn chưa kịp sử dụng mọi loại thủ đoạn đã bị bóp chết, bà ta đã trở thành bia ngắm sống bị theo sát. Hô, bà ta trở thành bia ngắm sống lập tức rơi vào thế giới điên cuồng thiêu đốt của Thái U Hỏa. Thân thể và thần hồn dưới hai kích tấn công mạnh mẽ, cộng thêm vốn đang ở trong trạng thái tuyệt đối suy yếu, bà lão quỷ xa cơ hồ nháy mắt mất đi suy nghĩ và khả năng phản kháng. Mà thế này vẫn chưa đủ. Sát chiêu khủng bố hơn đó là kiếm phong ngay sát sau đó, kiếm phong của kiếm ý thiên vẫn. Kiếm phong quét qua, cơ thể của bà lão quỷ xa lập tức bị chém thành những mảnh nhỏ, thần hồn cũng hóa thành mảnh nhỏ. Chết! Tổng tất cả liên hoàn sát chiêu, Tô Minh căn bản còn chưa tốn mất một hơi thở, ước chừng chỉ khoảng nửa hơi thở đã kết thúc. Một giây, đúng là tốc độ chân chính. Vào khoảnh khắc bà lão quỷ xa tử vong, quỷ xa tiên quán do mất đi chủ nhân nên đã trực tiếp dừng tấn công lại, trở thành một vật vô chủ. Tâm thần Tô Minh khẽ động, nắm lấy quỷ xa tiên quán trong tay. Món hời lớn. Còn bia huyền diệu dĩ nhiên hấp hối, gần như chỉ còn lại một cái xác tàn, nhưng chưa hoàn toàn bị chôn vùi là đủ rồi. Vẫn có thể hồi phục, bởi vì bia huyền diệu chính là chí bảo bản mệnh của Tô Minh. Tô Minh có khả năng hồi phục mạnh mẽ thì đương nhiên bia huyền diệu cũng có. Kể từ giây phút này, bia huyền diệu đã bắt đầu điên cuồng hồi phục, chỉ cần vài hơi thở là đã hồi phục được một nửa, quá khủng bố. Vào lúc này xung quanh có thể tưởng tượng một mảng yên tĩnh. Xem ra đoán đúng rồi. Nhìn thần sắc biến đổi của Nhiếp Thanh Cầm, Tô Minh liền biết anh đã đoán đúng. Trên thực tế, anh sớm đã nghi ngờ rồi. Điểm nghi ngờ rất rõ ràng, nếu như quốc chủ của Thái Nhất Thần Quốc là đồ bỏ đi như vậy, để vợ mình ám toán đến nay vẫn còn hôn mê, vậy thì với thực lực và thủ đoạn mà Nhiếp Thanh Cầm thể hiện ra hoàn toàn, có thể trực tiếp giết chết quốc chủ Thái Nhất Thần Quốc. Đừng nói cái gì mà bà ta yêu sâu đậm quốc chủ Thái Nhất Thần Quốc, nếu yêu sâu sắc như vậy thì không thể hạ độc ám toán chồng của mình, khiến chồng mình cứ mãi hôn mê được. Không yêu thương thì giết bỏ, tự mình lên làm nữ hoàng cũng không phải dễ dàng, cho nên căn bản đây chính là mâu thuẫn. Còn nữa, Tiểu Mạt, đây là một nhân vật mấu chốt. Thái Nhất Thần Quốc thật sự chỉ có một vị công chúa sao? Nếu như là thật thì Tô Minh dám nói, vị công chúa duy nhất của Thái Nhất Thần Quốc đó chính là Tiểu Mạt chứ không phải là Phong Vũ Vân. Phong Vũ Vân căn bản không phải là con gái của quốc chủ Thái Nhất Thần Quốc. Tại sao lại có sự nghi ngờ như vậy? Bởi vì, trước đó vào khoảnh khắc anh giết chết bà lão quỷ xa, anh cảm nhận được một sợi dao động khí tức kinh ngạc chợt lóe lên rồi biến mất, rất mờ nhạt, đến quá nhanh mà đi cũng đặc biệt nhanh. Khí tức đó tuyệt đối là của một lão quái vật siêu cấp khó mà tưởng tượng. Khả năng cao chính là cấp độ tiên nhân chân chính. Còn nguồn gốc của sợi khí tức đó, tựa hồ như đến từ hoàng cung của Thái Nhất Thần Quốc. Tô Minh có lý do để nghi ngờ khí tức đó, chính là quốc chủ của Thái Nhất Thần Quốc. Mà thông qua sợi khí tức chợt lóe lên rồi biến mất đó, Tô Minh có thể khẳng định, chủ nhân của khí tức đó hoàn toàn không có bất cứ liên quan gì đến Phong Vũ Vân, ngược lại có mối liên quan rất lớn với khí tức của Tiểu Mạt. Cho nên, nếu như chủ nhân của sợi khí tức đó thật sự là quốc chủ Thái Nhất Thần Quốc, thì kết luận chính là, Phong Vũ Vân không phải con gái của đối phương mà chính là Tiểu Mạt. Đây là một thu hoạch tin tức có tính phá vỡ lật đổ. Tô Minh bây giờ vẫn chưa khẳng định 100%, nhưng chỉ cần giết chết Nhiếp Thanh Cầm thì sẽ biết được nhỉ. Lúc này, cậu. Nhiếp Thanh Cầm nhìn chằm chằm vào Tô Minh, muốn nói gì đó nhưng không nói ra được, bởi vì tóc gáy của bà ta đều đã dựng đứng lên rồi, không ai có thể hình dung được cảm giác đáng sợ khi bị Ma La kiếm nhắm vào. Nhiếp Thanh Cầm đã không kịp suy nghĩ vì sao Tô Minh lại biết nhiều bí mật như vậy. Bà ta phải sống đã. Phải tự cứu lấy mình. Đây mới là điều quan trọng nhất lúc này.

con mắt của nền văn minh dao động mờ ảo. Căn nguyên văn minh phong phú cuồn cuộn, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Toàn bộ vực hỗn độn khẽ rung động, dường như ranh giới của vực sắp bị xé toạc, dường như toàn bộ vực hỗn độn sẽ tan rã trong hư không mênh mông này. Tầng thái nhất càng lung lay sắp đổ, nếu không phải có một lực lượng thần bí đang níu kéo bảo vệ, e rằng nó đã sớm hóa thành hư không rồi. Kiếm xương, chém. Sau một nhịp thở, Nhất Thanh cầm nắm giữ thanh kiếm, bà ta quát lên một tiếng vang dội, khuôn mặt cũng khẽ biến sắc, vung lên thanh kiếm trong tay chém một đường về phía Tô Minh, vẫn đang chậm rãi nhàn tản cùng Ma La kiếm đang phiêu đãng liếm quang thiên, vẫn sắc tính kia. Ngay lập tức, ánh sáng trắng bạc xé toạc nửa bầu trời, chặt đứt vô số quy luật đạo vận, chấn động từ binh khí vĩnh hằng, kiếm xương. Cả đất trời như ngưng động. Kiếm xương chém ra, tạo cho mọi người cảm giác như nền văn minh xương vốn đã hình thành nay lại một lần nữa trở về với hư không hỗn độn. Một cảm giác hủy diệt mọi thứ, bao gồm cả thời gian và không gian luân hồi. Nhưng càng đáng sợ hơn là, kiếm xương chém ra, toàn bộ sức mạnh cùng khí vận của vực hỗn độn không thể giải thích được đều dung hòa vào trong đường kiếm này, tập hợp sức mạnh của đất trời. Đây chính là sự khủng bố của binh khí vĩnh hằng, có thể mượn sức mạnh từ khí vận của nền văn minh xương, đương nhiên chỉ là mượn dùng một chút, bởi Nhiếp Thanh Cầm không phải là chủ nhân của nền văn minh xương này. Nhưng dù vậy, quá mạnh. Tống Xạ Sơn há hốc miệng, chỉ cảm thấy cổ họng cùng hai mắt đều như bị chặn lại, không có cách nào hô hấp. Trên thực tế, lúc này cho dù ông ta đứng trong hư không, không bị kiếm xương khóa chặt cũng có thể cảm giác được tử vong đang đến gần bên, là loại cảm giác tử thần đang nhảy múa ngay trước mặt đó. Hư không, trên tàu con thoi chiến đấu, toàn thân Ninh Triều Thiên toát mồ hôi lạnh, cả người như vừa được vớt ra từ vũng nước, ướt đẫm. Sắc mặt ông ta có quắp, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng kiếm xương vừa động, ông ta liền biết, Tô Minh toi đời rồi. Trong một nền văn minh binh khí vĩnh hằng có lẽ là bất khả chiến bại, phải không? Nhóc Tô còn có thể tạo nên kỳ tích không? Vẫn có thể sao? Một giây tiếp theo, dưới ánh nhìn đổ dồn của hàng trăm triệu người, đến rồi. Kiếm xương sắc bén cùng kiếm quang thiên vẫn như oan gia ngõ hẹp, va chạm vào nhau. Lần đụng độ này lặng lẽ không tiếng vang, chỉ còn lại ánh sáng trắng vô tận. Ánh sáng hàng tỷ thước, che phủ cả bầu trời. Có hương vị như muốn tái tạo lại cả nền văn minh. Sức mạnh hủy diệt cực hạn, nếu không phải bị một luồng năng lượng thần bí liên quan dẫn dắt dư chấn, vào hư không mênh mông, sợ rằng mấy trăm triệu tu giả võ đạo đang vây xem, trên tầng thái nhất đều đã hóa thành tro tàn, rồi. Chỉ trong thời gian vài nhịp thở, không ai có thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy, cũng không còn ai có thể duy trì suy nghĩ cùng trực giác, như thể tất cả đều đã bị thời gian cùng không gian phong ấn ngưng động lại. Mãi cho đến vài nhịp thở sau, mới từ từ sống lại, cảm giác như sống lại từ cõi chết. Cũng đúng lúc này, rõ ràng phía cuối chân trời vang lên một tiếng than khóc. Sau đó, cơ hồ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được pháp tắc, trong vực hỗn độn không còn hoàn chỉnh nữa, linh khí có xu hướng thoái trào và tiêu tán. Cái này chứng minh khí vận của nền văn minh xương đang lụi tàn. Cũng chỉ khi khí vận của một nền văn minh phiêu tán mới có thể gây ra loại kết quả này. Tại sao khí vận của nền văn minh xương đột nhiên biến mất? Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu họ, binh khí vĩnh hằng bị thương rồi. Là một binh khí vĩnh hằng, kiếm xương được sử dụng để trấn áp khí vận của nền văn minh xương, đây là nhiệm vụ của nó, vốn không phải để chiến đấu. Dùng để chiến đấu bình thường sẽ không có khả năng bị thương, nhưng một khi bị tổn hại, sẽ không thể hoàn toàn áp chế khí vận của nền văn minh nữa, sẽ dẫn tới việc khí vận lụi bại. Vậy thì, cũng chính là nói, vừa rồi, kiếm xương đã thua Ma La kiếm của Tô Minh. Ngay khi ý nghĩ này xuất hiện, có thể tưởng tượng được sự kinh hãi, lạnh căm có chết cũng không dám tin kia của những người đang có mặt. Điều đó là không thể. Tại nền văn minh xương, kiếm xương là vô địch, tuyệt đối vô địch mới đúng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhất thời tâm trí của hàng trăm triệu người đều trở nên chỉ độn. Sau một lúc, ánh sáng mờ dần. Dưới cái nhìn chăm chú của hàng vạn ánh mắt, mơ hồ nhìn thấy. Tô Minh sử dụng Ma La kiếm phát ra kiếm quang thiên vẫn đứng đó. Sắc tím mờ nhạt, nhàn tản thực sự vẫn phiêu bồng nơi đó. Mặc dù, ánh sáng đã ảm đạm đi vài phần. Mà kiếm quang chém ra từ kiếm xương đã không dấu vết biến mất. Mắt thấy là thực, là sự thực. Một chiêu tung ra của kiếm xương lại bại trước Ma La kiếm của Tô Minh. Không, không thể nào, điều này tuyệt đối không thể xảy ra. Nhất Thanh Cầm gần như sụp đổ. Trên thực tế, từ khi Tô Minh đến cho tới nay, cho dù trước đó anh chém giết bốn lão viên nha, chém giết tùy y nhân, thậm chí là bà lão quỷ sa, bà ta dù tức giận, không cam lòng, thống khổ nhưng vẫn chưa từng hoảng loạn, bởi bà ta nắm giữ kiếm xương kề bên, kết quả nhất định có thể. Nhưng hiện tại, mọi thứ không còn chắc chắn nữa. Tuy nhiên tâm trạng suy sụp này kéo dài chưa tới nửa nhịp thở, cơ thể Nhất Thanh Cầm liền run lên, nội tâm bà ta tràn ngập sợ hãi cùng lạnh băng tới tận xương tủy. Ngay cả khi vừa rồi kiếm xương thất bại, nhưng suy cho cùng nó vẫn là binh khí vĩnh hằng, cũng là lá bài tẩy mạnh nhất mà bà ta có thể lấy ra. Nhưng bà ta vừa vung kiếm lên lại tuyệt vọng phát hiện, không thể sử dụng kiếm xương được nữa. Đúng vậy, không sử dụng được nữa. Kiếm xương đã bị thương tổn, căn bản không thể tiếp tục chiến đấu. Lại chiến đấu, một khí vết thương càng thêm trầm trọng, thế nhưng không chỉ khí vận của nền văn minh xương thoái triều, mà là vận khí sẽ kiệt quệ, văn minh giải thể. Vì vậy, nó không nguyện ý chiến đấu nữa. Đương nhiên đây cũng là vì Nhiếp Thanh Cầm hoàn toàn không phải là chủ nhân của kiếm xương, nếu không bà ta cưỡng chế sử dụng kiếm xương cũng không phải là không thể. Đáng tiếc, còn có áo giáp khí vận được luyện chế từ mảnh vỡ khai thiên kia, một kiếm này của nhóc Tô sợ rằng vẫn không thể giải quyết được Nhiếp Thanh Cầm. Tống Xạ Sơn mỉm cười ngốc nghếch, lẩm bẩm một câu, ông ta kích động tới toát mồ hôi hột, mặc dù một chiêu này không thể giải quyết dứt điểm, nhưng kiếm tiếp theo liền có thể mà. Không phải là đủ rồi sao? Kết quả này quả thực quá mộng ảo đến mức Tống Xạ Sơn có một loại cảm giác như đang ngây ngô nằm mộng. Đúng lúc này, quốc chủ Thái Nhất, nếu ông còn không xuất hiện, bà ta sợ rằng sẽ chết dưới kiếm quang này đó, ông cho rằng áo giáp trên người bà ta có thể chống đỡ một kiếm tiếp theo của tôi nữa không? Tô Minh bỗng nhiên mở lời, có chút khinh thường, càng nhiều thêm một phần lạnh lùng. Anh liếc nhìn về hướng hoàng cung.